Chàng rể quyền thế, chương 5211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh rất tức giận. Hậu quả thật nghiêm trọng. Ta đã nói rồi, người phải đợi đến khi Tùng Bình đại tình, kề đao vào cổ, người mới có thể ra tay. Sao ngươi lại ra tay trước? Ngươi làm thế này, sao giống người kế thừa đại hạ 5000 năm văn hiến? Các đồng chí trọng tài của ta, ta đề nghị tiếp tục chiến đấu. Mà lại tốt nhất, trọng tài các vị cùng nhau tuyên bố thì tốt hơn. Trước khi đao của Tùng Bình đại tình đâm vào cổ Bùi Cửu Phong, nếu hắn dám ra tay, hắn sẽ thua. Bùi Nguyên Minh tư thế hiên ngang lẫm liệt, nụ cười cười mà không phải cười, nhất thời rơi vào trên người Trương Quốc Hoa. Trương Quốc Hoa mí mắt đập liên hồi. Hắn không nghĩ tới, Bùi Cửu Phong thực lực cường hãn cũng liền thôi. Bùi Nguyên Minh càng là miệng lưỡi bén nhọn. Trong hoàn cảnh này, nếu hắn ta tiếp tục đồng ý với cái gọi là yêu cầu của Bùi Nguyên Minh, thì điều chờ đợi hắn ta chính là mất hết thể diện, tai tiếng và tiếng xấu. Nếu Tùng Bình đại tình tiếp tục thua, thì hắn, trưởng lão nội môn của Tây Nam Thiên Môn trại, có thể sẽ thực sự trở thành con chuột chạy qua đường. Rốt cuộc, bất cứ ai mở to mắt đều có thể nhận ra rằng mông của hắn ta bị vẹo. Nhưng mà, trước ánh mắt cười mà không phải cười của Bùi Nguyên Minh, nghĩ đến hậu quả của việc Tùng Bình đại tình bại trận, Trương Quốc Thành lúc này vẫn là mặt mũi đều không cần. Hắn mặt đỏ tía tai mở miệng nói: "Hừ, nếu ngươi cầu xin ta như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Đây không phải là ta ép buộc ngươi, mà là ngươi yêu cầu." Hoàn Nhan Hận lúc này cũng đứng lên, cười lạnh nói: "Nói cái gì đao kề trên cổ? Cái này hoàn toàn chính là vũ nhục người khác. Tùng Bình đại tình, một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi đảo quốc chúng ta, nơi nào cần đãi ngộ như vậy? Nhưng là ta đề nghị, cái chuôi đao này hắn dùng thật không thuận tay. Hãy để hắn thay đổi một loại vũ khí và thử lại." Nghe được lời nói Hoàn Nhan Hận, Trương Quốc Hoa gật đầu nói: "Đúng vậy, vừa rồi đại cao thủ Tùng Bình đại tình thất thủ, ngoài bị đánh lén, chính là vũ khí không thuận tay. Trọng tài nhất trí quyết định, có thể thay đổi vũ khí." Những người đại diện trọng tài đều nhìn Trương Quốc Hoa bằng ánh mắt giết người. Lão gia hỏa, thật quá vô sỉ. Vô sỉ cũng liền thôi, còn đem bọn hắn đều mang lên. Nếu sự việc này được truyền ra, bọn hắn về sau sẽ nhìn mọi người như thế nào? Chuột chạy qua đường cũng không phải dễ làm như vậy. Kim Tuấn Anh híp mắt nhìn xem một màn này, không nói nên lời, trên mặt hiện lên một chút trầm ngâm trong bóng tối. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn, giờ phút này lại là xùy một tiếng, một mặt mỉa mai nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Cách chương